Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, luận mỡ. An Lâm gõ Thành Ca cửa phòng, thấy được phi phàm tuấn mỹ Thành Ca. Ta dựa vào, Thành Ca, ngươi đang làm gì? An Lâm nhìn thấy Hiên Viên Thành về sau, cả người ngây người tại nguyên chỗ, nghẹn ngào kêu lên. Hiên Viên Thành giờ phút này chính mặc màu xanh lá cây đậm quân trang, dáng người thẳng tắp, trên vai kim tinh lóe sáng, lộ ra uy phong lẫm liệt, phá lệ tinh thần. Cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là mẹ ngươi vì cái gì Thành Ca sẽ mặc quân trang. Nhìn thấy An Lâm trên mặt chấn kinh, Hiên Viên Thành mặt khó được đỏ lên, giải thích nói: An Lâm đồng học, đây là Hoàng San San đưa y phục của ta, nàng nói y phục này mặc đặc biệt tinh thần, ta liền thử một chút, quả nhiên khí chất có tăng trưởng lớn. An Lâm hít sâu một hơi, đây là khí chất có tăng trưởng lớn, cái này mẹ nó là khí chất sai lệch được không? Từ mờ mịt xuất trần tiên nhân biến thành bảo vệ gia vệ quốc quân nhân. Quả nhiên là nhận đạn hạt nhân ảnh hưởng quá sâu, muốn đi súng ống đạn được lộ tuyến sao? Hiên Viên Thành rất chân thành nói, cái này phục sức có thể cải biến tông môn đệ tử tinh thần diện mạo. Ta cảm thấy có thể tại tông môn thử mở rộng. An Lâm khóe miệng co giật, tưởng tượng một chút tông môn tất cả đại đệ tử mặc quân trang ngự kiếm phi hành, sử dụng các loại tiên pháp tràng cảnh, không thể không nói, thật rất ma tính. Hiên Viên Thành đem An Lâm mời vào cửa, bắt đầu trình bày hắn muốn cải biến tông môn tinh thần diện mạo suy nghĩ. Từ ăn mặc đến kỷ luật, tăng lên nữa đến bồi dưỡng tông môn tập thể ý thức. Cuối cùng từ thế gian quân hồn kéo dài đến tông môn tiên hồn. An Lâm càng nghe càng cảm thấy lợi hại, bởi vì Thành Ca nói đến thật mẹ nó có đạo lý. Không hổ là thiên tài a, chính là có ý tưởng. Một cái đạn hạt nhân tiên tông ngay tại từ từ bay lên. Cuối cùng, An Lâm đem một cái bánh trung thu đưa cho Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành cũng không già mồm, thoải mái thu, chỉ là đem phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng. Về sau, An Lâm lại chạy tới Tô Thiển Vân lầu nhỏ. Kết quả phát hiện cô nàng này vậy mà hàng năm quá tiết đều có bánh trung thu ăn. Tết xuân ăn bánh trung thu, Tết nguyên tiêu ăn bánh trung thu, tiết đoan ngọ ăn bánh trung thu, Tết trung thu ăn bánh trung thu, liền liền trung cửu đều muốn ăn bánh trung thu. A, vì cái gì Tết Thanh Minh không ăn bánh trung thu a? Tô Thiển Vân nói, Tết Thanh Minh uống hoa quế mật, công hiệu so bánh trung thu tốt đâu. Giận quảng, An Lâm cái này bánh trung thu là đưa không đi ra rồi. Đành phải dạy Tô Thiển Vân học ngoại ngữ. Sau nửa canh giờ, hắn trở lại nơi ở, hỏi Nguyệt Thỏ một năm có thể ăn bao nhiêu lần bánh trung thu. Nguyệt Thỏ nói một năm một lần, chỉ có Tết trung thu có ăn. An Lâm lại hỏi, vậy tại sao Tô Thiển Vân một năm có 5 lần cơ hội có thể ăn? Nguyệt Thỏ nghe xong câu nói này, hốc mắt đều ẩm ướt, phối hợp gặm cà rốt, im lặng không nói. Nhìn thấy Nguyệt Thỏ cái bộ dáng này, An Lâm trong lòng cuối cùng là dễ chịu một điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, An Lâm xin nghỉ, liền bắt đầu bay về phía Đâu Xuất Cung. Tại Đâu Xuất Cung, An Lâm trực tiếp đi tìm Doãn Hỉ. Doãn Hỉ đã đem An Lâm xếp vào khách nhân trọng yếu danh sách, cho nên dù cho không có nói rõ ý đồ đến, cũng có thể trực tiếp đi đan phòng tìm hắn. An Lâm đạo hữu, chúc mừng ngươi thành công hóa thần, mấy ngày nay vội vàng luyện đan, bận quá không có thời gian hướng đi ngươi chúc mừng, thực sự hổ thẹn, trước tiên ở nơi này cho ngươi bồi cái không phải. Doãn Hỉ nhìn thấy An Lâm đến, trên mặt hiện ra ý mừng, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Doãn Hỉ tiền bối khách khí. An Lâm nhìn một cái Doãn Hỉ, dáng người lại tròn không ít, nhưng hành động linh mẫn không giảm năm đó, thật sự là lợi hại. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ta tới đây là nghĩ hỏi thăm một chút, ngươi có thể hay không luyện chế cho Nguyệt Thỏ giảm béo đan dược. Doãn Hỉ nghe xong lời này lập tức trợn mắt nói, Nguyệt Thỏ, ngươi không có lầm chứ, nàng tại sao muốn giảm béo? Giảm béo còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là quá béo a. An Lâm trợn trắng mắt, mở miệng nói, lại béo cũng không có ta mập như vậy a. Ta còn không sợ, nàng sợ cái gì? Doãn Hỉ một mặt không hiểu. An Lâm mặt co lại, nàng phải có ngươi mập như vậy, Hằng Nga đều phải diệt khẩu. Nàng hiện tại 54 cân nhiều, muốn giảm đến 50 cân trong vòng, dùng đan dược gì tốt? Lãng phí a, phung phí của trời a. Nguyệt Thỏ chính là Nguyệt Trung thần thú, ngươi có biết hay không nàng mỡ chân quý cỡ nào? Hả? Doãn Hỉ mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, đây cũng là Hằng Nga ý tứ, ngươi một mực nói kia đan dược cần bao nhiêu tiền là được rồi. An Lâm nhếch miệng, kiên quyết nói, ai, ngươi thấy trên người ta thịt sao? Doãn Hỉ vỗ vỗ cái bụng, dường như nổi trống ầm ầm vang. An Lâm gật đầu, ta không mù đâu, thịt của ta ẩn chứa đan dược chi tinh hoa, lặp đi lặp lại tại thân thể tôi luyện, một khi bộc phát đi ra, một cân mỡ chỗ năng lượng ẩn chứa có thể chống đỡ chân thần một kích. Đây chính là ta đan đạo, năng lượng cô đọng đều cực hạn chính là hóa rồng trùng thiên thời điểm. Doãn Hỉ trầm giọng nói, An Lâm ngẩn ngơ, Doãn Hỉ thể trọng qua 300, cái này mỡ chí ít có trên 100 cân, nghĩ như thế, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Nguyệt Thỏ chính là Nguyệt Chi thần thú, quanh năm thụ ánh trăng tẩm bổ, lại có thần thú huyết mạch tôi luyện, nàng một cân mỡ, so với ta mỡ còn muốn quý hơn vô số lần, ngươi hiểu không? Doãn Hỉ dừng một chút, tiếp tục nói, Hằng Nga luyện đan mới có thể so với ta còn cao hơn. Nàng vì cái gì không cần đan dược giúp Nguyệt Thỏ giảm béo? Chỉ sợ nàng cũng là cảm thấy làm như vậy quá mức lãng phí đi. An Lâm nghe xong cảm thấy có lý, không khỏi do dự, mà lại Nguyệt Thỏ thần thú thể chất đặc thù, muốn đem nó trên người mỡ hòa tan bài xuất bên ngoài cơ thể, cần lục phẩm tiên đan vạn liên trọng dịch đan mới có thể làm được. Một viên vạn liên trọng dịch đan có thể giảm bớt một cân mỡ, cần 40 vạn mai linh thạch giá cả, 5 mai tiên đan chính là 200 vạn mai linh thạch. Doãn Hỉ mở miệng nói, An Lâm nghe xong, lập tức cảm thấy vô cùng có lý, gật đầu đồng ý nói, Doãn Hỉ tiền bối lời nói điếc tai phát hội, ta thật là được ích lợi vô cùng. Dùng tiên đan giảm béo loại phương pháp này thật là quá ngu xuẩn. Mỡ là cỡ nào mỹ diệu đồ vật a, có thể cản xung kích, có thể làm dự bị nguồn năng lượng, còn có thể gia tăng xúc cảm, thật là khờ con mới đi giảm béo. Doãn Hỉ vui mừng vỗ An Lâm bả vai. Ha ha, An Lâm đạo hữu thật sự là một điểm liền thông. An Lâm tâm đạo, không thông không được. Nhiều như vậy linh thạch sẽ muốn nhân mạng. Doãn Hỉ tiền bối, mỡ nếu là chân quý năng lượng, ngài cũng đã nói ngài một cân mỡ có thể chống đỡ chân thần một kích. Vậy là ngươi có phải có phương pháp gì có thể nhanh chóng lợi dụng cái này mỡ năng lượng? An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã không cách nào thông qua dược vật bài xuất mỡ, vậy liền đem nó dùng. Ai? Ta đích xác nắm giữ loại phương pháp này, chỉ là ta đan đạo không nhất định thích hợp Nguyệt Thỏ a. Doãn Hỉ có chút khó khăn. Thôi, ta đan đạo cũng là thụ ngươi dẫn dắt. Ngươi thật muốn thu hoạch được cái này nhanh chóng lợi dụng mỡ năng lượng phương pháp, ta liền đem tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi lại giống như Nguyệt Thỏ nói một câu đi. Đương nhiên, có thể ngộ nhiều ít liền nhìn vận mệnh của nàng rồi. Doãn Hỉ thở dài một hơi, bắt đầu đem tâm pháp truyền thụ cho An Lâm. An Lâm càng nghe cái này tâm pháp, con mắt liền càng là sáng tỏ. Cái loại năng lượng này chuyển hóa phương thức đơn giản chưa từng nghe thấy. Chuyển hóa quá trình không chỉ có hiệu suất cao vô hại, mà lại ẩn ẩn nhường hắn cảm thấy một loại nào đó phù hợp đại đạo ý vị. Hắn nhìn qua đã béo thành cầu Doãn Hỉ, hít sâu một hơi, trong lòng sợ hãi thán phục Doãn Hỉ, nói không chừng thật có thể đang ăn đan con đường trên đi ra một mảnh mới thiên địa. An Lâm nghe xong tâm pháp, trịnh trọng hành lễ, đối Doãn Hỉ biểu đạt ý cảm kích, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, không có ngươi ăn đan biểu diễn, ta cũng sẽ không ngộ đến loại phương thức này. Doãn Hỉ ngược lại là một mặt không quan trọng, đường còn rất xa, lòng này pháp vẻn vẹn cất bước cơ sở thôi. An Lâm cáo biệt Doãn Hỉ, vui sướng không sai mang theo tâm pháp đường về. Một cái thế giới mới đại môn đã đối với hắn mở ra. Kia là một cái thuộc về ngàn vạn ăn hàng thế giới. Mập không cần sầu, nó đem hóa thành ngươi lực lượng cường đại nhất. Sau đó, liền nhìn Nguyệt Thỏ có thể hay không hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,